Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 633, gặp lại Zoro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Kusaka Honoka quyết định, Sonoda Umi có chút không quá xem trọng. Không có cách nào, Kusaka Honoka phương pháp là tốt phương pháp. Nếu như dựa vào học viện thần tượng, thật sự nổi danh, như vậy đối với tuyên truyền trường học tuyệt đối sẽ đưa đến hăng hái tác dụng. Đến lúc đó trường học có danh khí, cũng sẽ không cần lo lắng chiêu sinh vấn đề. Một cách tự nhiên cũng không cần bị phế trường học. Nhưng mà đây hết thảy cũng là xây dựng ở học viện thần tượng có thể nổi danh tiền đề bên trên. Nếu như không thể nổi danh, Sonoda Umi hiểu Kusaka Honoka kế hoạch. Nhưng mà minh bạch là một chuyện, tán đồng là một chuyện khác. Tại Sonoda Umi ra, Kusaka Honoka quyết định quá mức vội vàng, cũng quá mức viết ngoáy. Căn bản không có một cái nào kế hoạch, chỉ là bằng vào đầy tiềm nhiệt huyết cùng trùng động nhất thời, là không thể nào thành công. Từ điểm này, Sonoda Umi chắc chắn cũng hết sức rõ ràng, cho nên mới sẽ vụng trộm chạy đi. Hơn nữa tại bị Kusaka Honoka phát hiện sau đó, còn phản bác đối phương quan điểm. Từ nơi này đến xem, Sonoda Umi tuyệt đối là thuộc về 10 phần tỉnh táo cái chủng loại kia loại hình nữ hài tử. Chút điểm này cùng Kusaka Honoka có rất lớn khác nhau. Nhưng chúng ta cũng không thể ngồi yên không làm gì a. Hơn nữa Umi biểu ca Yuto cũng đã nói, ta nhất định có thể làm được đó a, ta đã cùng hắn ước định, nhất định có thể trở thành thần tượng. Honoka không chịu thua nói, như thế nào a nhi, chan lại liên quan vào chuyện này. Sonoda Umi kinh ngạc nói, hi hi, chuyện là ngày hôm qua. Sau đó Honoka đem ngày hôm qua sự tình đầu đuôi kể lại, cũng đem Yuto đối với nàng chờ mong cùng ước định nói ra hết. Oa, không nghĩ tới Yuto Kun đối với Honoka xem trọng như vậy đâu. Minami Kotori khẽ cười nói. Sonoda Umi thần sắc có chút xoắn xuýt. Nàng là Yuto biểu muội, đối với bây giờ đại gia tộc nội tình cũng là biết một hai. Cũng biết biểu ca nàng không phải người thường. Honoka sự tình hoàn toàn chính là do nàng bốc đồng mà xuất hiện. Mặc dù Sonoda Umi đối với làm thần tượng có chút động tâm, nhưng làm một cái người lý trí, nàng cảm thấy Honoka là không thể thành công. Nhưng nếu như được Amakawa Yuto coi trọng thì lại là một chuyện khác. Umi, Chan, ta nghĩ cũng nên thử xem a, ngươi cảm thấy thế nào? Minami Kotori nhìn xem Sonoda Umi mỉm cười. Nghe vậy, Sonoda Umi không khỏi thở dài. Sau đó lại nhìn xem Honoka cái kia mong đợi ánh mắt như thủy. Bất đắc dĩ nói, thật là, Honoka luôn thích làm theo ý mình, vẫn luôn không chút nào thay đổi. Nhưng là, Umi, Chan, ngươi từng hối hận qua sao? Minami Kotori mỉm cười nhỏ nhẹ nói. Theo Minami Kotori lời nói, Sonoda Umi nhớ tới chính mình. Minami Kotori còn có Honoka khi còn bé bộ dáng. Leo cây, không sai, chính là leo cây. Dựa theo trước đó Sonoda Umi thuyết pháp, chính là Honoka vẫn luôn là cái tính tình này. Lúc nào cũng tại các nàng do dự thời điểm, kéo các nàng một cái. Mặc dù lúc nào cũng bởi vì Honoka lâm vào phiền phức, nhưng mà không thể phủ nhận, cũng bởi vì Honoka, các nàng xem đến rất nhiều không giống nhau phong cảnh. Nghĩ tới đây, Sonoda Umi không khỏi nở nụ cười. Như vậy, ta cũng tham gia, cùng nhau trở thành thần tượng a, Honoka. Sonoda Umi nhìn xem hai người mỉm cười nói. Quá tốt rồi, Umi, Chan, Kotori, Chan, ba chúng ta sẽ trở thành thần tượng. Honoka nghe vậy vui mừng nhảy lên, cánh tay ôm lấy hai người cười nói. Có đôi khi mạnh mẽ, làm sự tình không nên suy nghĩ quá nhiều. Do dự dự ngược lại sẽ để cho chính mình dừng bước không tiến. Thà rằng như vậy, chẳng bằng trực tiếp vén tay áo lên trực tiếp bên trên. Mặc dù có khả năng bởi vì vấp phải trắc trở thất bại, nhưng mà tối thiểu nhất bỏ ra hành động, coi như thất bại cũng sẽ không hối hận. Honoka nhóm bên này đã bắt đầu hành động. Những chuyện này Yuto là không biết. Lúc này hắn đã đi đến thiên giới. Thiên sứ tại thiên giới. Ác ma tại minh giới. Bất quá cùng truyền thống nhận thức khác biệt. Thiên giới không ở trên trời. Minh giới cũng không phải dưới mặt đất. Mà là ở độc lập dị không gian bên trong. Có thể thông qua đủ loại phương pháp quan sát nhân gian. Từng tòa kiến trúc cùng đảo nhỏ nằm ở trên đám mây trắng lơ lửng trên không trung. Tạo thành tuyệt mỹ cảnh sắc. Bốn phía thỉnh thoảng xuất hiện thiên sứ đi qua đi lại. Có thể nói thiên giới cũng là một cái tiểu thế giới. Lâu rồi không gặp. Zoro nhìn xem quen thuộc tóc vàng thân ảnh. Yuto nhìn nàng mỉm cười nói. Zoro lạnh lùng gật đầu. Nhìn xem Yuto màu xanh hai mắt hiện lên một tia tức giận. Cảm giác nàng thái độ có chút kỳ quái. Yuto nghi hoặc không thôi. Hắn đã làm gì cho nàng tức giận sao? Sau đó giống như nghĩ ra điều gì đó. Yuto sắc mặt không khỏi cứng lại. Hắn đột nhiên nhớ đến ngày hôm qua cùng Gabriel giao dịch Zoro 3 vòng. Nàng hẳn là biết chuyện a, không thể nào a. Mặc dù hắn kết giới đúng là không ngăn cản được Zoro con mắt. Nhưng ngươi cũng không thể mỗi một khắc nhìn xem Gabriel đi. Ngươi muội khống cùng Haruno tên kia không sai biệt lắm. Yuto trong lòng đổ mồ hôi lạnh. Đi theo ta, nơi này không tiện nói chuyện. Nói xong, Zoro liền xoay người rời đi. Yuto 3 người cũng đi theo phía sau nàng. Xin, nàng giống như có chút tức giận. Mio nhìn Yuto nhỏ giọng nói. Hẳn là a. Yuto gật đầu, nhìn về phía Zoro có chút lúng túng. Làm chuyện xấu bị người ta biết. Làm thế nào bây giờ? Tại tuyến chờ cấp bách. Tiền bối chọc nàng giận sao? Mess nghi hoặc hỏi. Có thể là do ta. Không được nói. Không đợi Yuto nói xong. Zoro âm thanh tức giận truyền đến. Thiên sứ chi lực phun trào. Cường hãn năng lượng thánh quang từ Zoro trên người tỏa ra. Không gian run rẩy như muốn sụp đổ. Chỉ thấy Zoro gương mặt xinh đẹp tràn đầy tức giận cùng ngượng ngùng đỏ bừng. Cách chương.